Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 630, tiêu hóa không tốt. Lạch cạch, Đường Huyền Minh tiện tay đem tên thiên ma này tay trái chụp trên mặt đất. Hoàn toàn không quan tâm thiên ma phát ra gào thét. À, ngươi chờ. Chờ ta hiểu nơi này thiên địa quy tắc về sau nhất định muốn đem ngươi đánh chết. À, hợp tác với ta đi. Ta tuyệt đối có thể cho ngươi vô tận hồi báo. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lại tiếp tục như thế. Ta muốn điên rồi. Ngươi không thể như thế đối đãi ta. Ta là viễn cổ đệ nhất cấm kỵ độc cô bại thiên nhi tử. Ta trong tay nắm giữ vô cùng vô tận thần công tuyệt kỹ đều có thể cùng ngươi trao đổi. Đường Huyền Minh hoàn toàn đem thiên ma tay trái gào thét xem nhẹ. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn chằm chằm hư không bên trong như là thái dương giống nhau chói mắt. Kim sắc quang đoàn, cái kia là đến từ với hoàn mỹ thế giới hắn cái kia đạo phân thân hình chiếu biến mất về sau lưu lại. Năng lượng. Thường ngày hắn đều sẽ vui mừng hớn hở lựa chọn dung hợp. Để cho mình cảnh giới tu hành đột nhiên tăng mạnh. Nhưng bây giờ hắn nhìn xem cái kia tinh thuần tới cực điểm. Thậm chí để hắn không dám nhìn thẳng đáng sợ năng lượng. Không hiểu có chút chột ra. Nếu là trực tiếp dung hợp, ta sẽ bạo thể mà chết a. Tuyệt đối sẽ, hoàn mỹ thế giới kinh lịch không tính là cuối tuần vui sướng. Mặc dù tu hành giống như là bật hách đồng dạng, ngắn ngủi 18 năm liền trở thành một đời chí tôn. Có thể nói là trước không có người sau cũng không có người. Nhưng Đường Huyền Minh tuyệt không cảm thấy vui sướng. Hắn cảm giác kể từ cùng thần nam trao đổi thái cực thần ma đồ về sau. Hắn tùy thời tùy chỗ đều ở bạo thể mà chết biên giới. Mặc dù nhân sinh giống như là bật hách đồng dạng. Nhưng ta tuyệt không vui vẻ. Nếu như có thể, ta càng muốn làm hơn một người bình thường. Đây là Đường Huyền Minh tiếng lòng. Đáng tiếc cho dù hắn nói ra cũng không có mấy người sẽ tin tưởng. Được ổn vừa vững, đi trước chủ thế giới đem điểm tinh pháp môn tu hành một chút. Đường Huyền Minh tại trong tế đàn, thích ứng một chút, từ vừa mới nắm giữ hủy thiên diệt địa. Có thể phá diệt vũ trụ lực lượng chí tôn, biến thành hiện tại một cái nho nhỏ nghĩ hoàng cảnh giới tu sĩ. Cho dù có quá nhiều lần xuyên qua thế giới kinh lịch, đột nhiên trong lòng chênh lệch y nguyên để Đường Huyền Minh khó tiếp thụ. Chí tôn cấp bậc lực lượng tại du tẩu với bên bờ sinh tử. Tùy thời đều có thể bảo thể mà chết thời điểm còn không có bao nhiêu cảm giác. Một khi đợi đến cỗ lực lượng kia rời đi thân thể, hắn có thể chân thực cảm giác được cỗ lực lượng kia cường đại thật đáng sợ. Kia là so chủ thế giới đồ thần cảnh giới tồn tại còn muốn sức mạnh đáng sợ. Quen thuộc thế giới quy tắc lại một lần nữa bao phủ tại Đường Huyền Minh trên thân. Trong tay trái phương sau cái máu tích ấn ký y nguyên rõ ràng quỷ dị. Thời thời khắc khắc truyền đến một cỗ cường đại áp lực. Đường Huyền Minh đưa mắt nhìn một chút tay trái. Trong thoáng chốc mới đáp lại tới. Hắn hiện tại là ở vào ma quỷ bình nguyên cổ xưa bí cảnh bên trong. Đang cùng một nhóm nhân tộc cao cấp nhất thiên kiêu tham gia thí luyện. Trước đó liên tục đập chết yêu tộc mấy vị cao cấp nhất thiên kiêu. Bị ngoại giới những đại nhân vật kia mượn dùng huyết mạch lạc ấn tiêu ký một chút. Việc nhỏ, không nhiều lắm vấn đề. Đường Huyền Minh nhẹ giọng nở nụ cười. Nếu là không có hoàn mỹ thế giới kinh lịch, đối với hắn mà nói, cái này sau cái ấn ký tuyệt đối là nhất đẳng bùa đòi mạng. Nhưng bây giờ lấy hắn đã từng đến qua chí tôn lĩnh vực kiến thức đến xem. Trên tay sáu cái lao không thể gãy ấn ký, mà nay hắn thấy là như thế buồn cười. Phía trên trăm ngàn chỗ hở, dễ như trở bàn tay liền có thể nhìn ra một đống lớn vấn đề. Đợi lát nữa sẽ giải quyết đi, mà nay vẫn là muốn trước đột phá đến điểm tinh cảnh giới. Thuần thục vận chuyển trong cơ thể, chuyển động vô số lần lực lượng, ngàn tỷ khỏa tinh thần lại một lần nữa hiện lên ở Đường Huyền Minh trước mặt. Tinh thần vận chuyển diệu lý để Đường Huyền Minh có chút say mê. Nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần. Trong cơ thể đến tự với thần mộ thế giới Thiên Long Hoàng huyết mạch ngửa mặt lên trời gào thét. Một tiếng, một cái từ hư không bên trong nuốt vào 9 khỏa tinh thần. Ức vạn đạo tinh quang từ Đường Huyền Minh trong cơ thể phun ra ngoài. Trong cơ thể đến tự với Thiên Long Hoàng huyết mạch bộ phận tan rã cùng trong cơ thể của hắn. Hóa là một loại riêng biệt, thoải mái huyết mạch lực lượng. Đường Huyền Minh chỉ cảm thấy nguyên bản tại nhục thân trên lực lượng đạt đến cực hạn thân thể thật. Nhanh tiến hóa, giữa thiên địa quy tắc rõ ràng tại trước mặt hiển hiện. Ngộ tính không có tính thực chất tăng cường, nhưng thiên địa lại trở thành nhất lão sư tốt. Đem sở hữu nội dung đều hoàn chỉnh bày ra. Trong thiên địa tất cả quy tắc đều rõ ràng như thế. Có thể đụng tay đến. Nguyên bản bị chân long huyết mạch chỗ áp chế nhân tộc huyết mạch tại một chút xíu quật khởi. Nguyên bản thuần túy nhất long tộc thần thông tại một chút xíu bị tiêu hóa. Dần dần hóa vì nhân tộc thần thông. Một phương thế giới này nhân tộc huyết mạch cũng không thể nói nhỏ yếu. Dù sao cường đại nhất nhân tộc có thể cùng yêu hoàng đại chiến. Nhưng Đường Huyền Minh cái này một bộ thân thể huyết mạch liền có thể xưng là nhỏ yếu. Cùng một đời lại một đời có nhân vật đứng đầu truyền thừa xuống. Dần dần ổn định có chút siêu thoát với nhân tộc nhân hoàng huyết mạch khác biệt. Đường Huyền Minh chỉ là bình thường nhất huyết mạch. Tại biên hoang bên trong đều khó mà sinh hoạt. Hiện tại chỉ là thôn nạp bộ phận chân long huyết mạch. Tiêu hóa hấp thu, Đường Huyền Minh liền rõ ràng cảm giác được huyết mạch bản nguyên tại không ngừng cường đại. Hắn tiếp xúc qua đẳng cấp thứ nhất là bậc thấp khiếu nguyệt ma lang huyết mạch. Cũng tiếp xúc qua đáng sợ nhất thứ 9 đẳng cấp nghĩ hoàng huyết mạch. Cùng đông đảo nhân tộc thiên kiêu đại chiến thời điểm càng là có thể rõ ràng phân biệt ra khác biệt. Huyết mạch ở giữa chênh lệch, vì vậy, hắn rất dễ dàng liền có thể phán đừng xuất hiện ở nhân tộc huyết mạch tiến hóa đến một bước kia. Đã không kém cỏi với đẳng cấp thứ 4 huyết mạch tồn tại. Cùng bộ lạc bên trong săn thú đội trưởng Tỳ Hổ không kém lắm. Chân long huyết mạch thật đúng là đủ nghịch thiên. Đường Huyền Minh ánh mắt sáng lấp lánh, lòng bàn chân của hắn. 9 cái khiếu huyệt chiếu lấp lánh, thuần túy màu tím khí huyết từ trong đó dâng lên mà ra. Mang theo mênh mông thần có thể, cái kia là nhân tộc thuần túy nhất cùng cường đại huyết mạch. Là chân chính chính thuần túy nhất nhân tộc huyết mạch. Nhất cổ tác khí, tiếp tục tu hành đi, làm sao cũng muốn mở ra 180 cái dạy học mới có cảm giác an toàn. Trải qua hoàn mỹ thế, giới cường đại, đột nhiên trở nên nhỏ yếu như vậy, để Đường Huyền Minh rất không thích ứng. Hắn có rất mãnh liệt tu hành dục vọng, nấc, đang chuẩn bị tiếp tục vận hành điểm huyệt dò xét mạch pháp môn. Đường Huyền Minh lại đột nhiên không bị khống chế đánh một ợ no nê. Đang chuẩn bị vận hành điểm tinh pháp môn càng là trực tiếp bị đánh gãy. Ngoặc kép chấm hỏi. Đường Huyền Minh đầy trong đầu nghi hoặc, một chút thần niệm chìm vào tâm linh chỗ sâu nhất, tiếp xúc đến cái kia một đoàn màu tím nhân tộc huyết mạch. Đoàn kia nhân tộc huyết mạch ban đầu bất quá nhỏ lớn bằng ngón cái. Không ngừng vặn vẹo, nhảy lên, như cùng một cái mạo xưng mãn linh tính trường xa, mà hiện có người cánh tay như vậy phẩm chất, rõ ràng đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng nhìn qua lại uể oải, giống như ăn no rồi mãng xà, một chút khí lực cũng không có, chỉ là tiếp xúc một chút, Đường Huyền Minh liền bản năng lý giải cho tới bây giờ trạng thái. Ban đầu quá mức với nhỏ yếu duy nhất một lần thôn nạp huyết mạch tiềm lực quá nhiều. Ăn no rồi, còn không có tiêu hóa tới sao? Minh bạch nguyên nhân cụ thể, Đường Huyền Minh lập tức dở khóc dở cười. Tại hoàn mỹ thế giới, hắn cũng không có đụng phải chuyện như vậy. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.